Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2585, chương 2585, bị mưu hại. Thái dịch thần tinh, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tình huống có cái gì không đúng. Đây là dịch tiểu phi cái đầu tiên sinh ra ý niệm, mà ở bên này những thần kia tôn cường giả, một ít tương đối nhạy cảm. Dè đặt hạng người, từng cái trên mặt cũng là lộ ra chút ít bất an. Nhẫn không gian có vấn đề. Dịch tiểu phi phát hiện thất tinh kiếm phái, cấp cho nhẫn không gian. Có dị động, ở bên trong tồn tại ẩn núp trận pháp, bị xúc động, vừa chạm vào động dưới. Dịch tiểu phi cả người bị đánh ra thất tinh kiếm phái linh thuyền. Và dịch tiểu phi như nhau. Những thứ khác 199 vị thần tôn cường giả cũng giống như nhau, trực tiếp xuyên thấu qua linh thuyền bố trí trận pháp, bị đánh ra, mà ở nhẫn không gian bên trong, càng là có một loại mùi thơm. Loại mùi thơm này trực tiếp dính đến mỗi một thần tôn cường giả tu sĩ trên mình. Không tốt, rốt cuộc không thiếu thần tôn cường giả, sắc mặt đại biến. Từng cái vô cùng nhợt nhạt, bởi vì giờ khắc này dính lên mùi vị, là hấp dẫn thái nguyên thú. Thất tinh kiếm phái có bẫy, đây là muốn lợi dụng bọn họ hấp dẫn thái nguyên thú. Có thể, thất tinh kiếm phái vì sao phải làm như vậy à? Đúng như dự đoán, giờ khắc này ở xa xa, phía dưới một ít hang động bên trong, toát ra không thiếu thái nguyên thú, số lượng vô cùng hơn. Nơi đây, xem ra là thái nguyên thú một nơi xào huyệt. Một khi là thái nguyên thú xào huyệt, thái nguyên thú số lượng sẽ không thiếu. Trọng yếu nhất, những thứ này thái nguyên thú thực lực còn không yếu. Tuyệt vọng à, lấy bọn họ năng lực, như thế có thể ngăn cản ở thái nguyên thú. Bây giờ chỉ có thể trốn, không thể nào chỉ như vậy ngồi chờ chết. Mà ở thất tinh kiếm phái trên linh thuyền, giờ phút này thất tinh kiếm phái không thiếu trưởng lão đã hiện thân. Cầm đầu chính là vậy dư tân trưởng lão, mắt lạnh nhìn bên ngoài 200 vị thần tôn tu sĩ. Những thứ này ngu xuẩn, mới có thể ở chỗ này thái nguyên thú dẫn ra. Rất nhiều một số, đến lúc đó chính là bọn ta cơ hội, tiến vào sào huyệt bên trong. Dư trưởng lão, chuyện này ta thất tinh kiếm phái có phải hay không làm quá phận một ít? Một khi tin tức truyền đi, đối với ta thất tinh kiếm phái bất lợi. Bên cạnh có thất tinh kiếm phái trưởng lão, có chút lo lắng nói. Sợ cái gì, căn bản những thứ này thần tôn cường giả, sau lưng không có gì chỗ dựa vững chắc. Hơn nữa tin tức vậy không truyền ra đi. Huống chi lần này những thần thánh kia cảnh cường giả, chính là và thất tinh kiếm phái hợp tác. Dù là sự việc thật làm lớn chuyện, bọn họ vậy trốn không thoát khỏi trách nhiệm. Huống chi, cái này 200 người, ngươi cảm thấy bọn họ có thể sống được sao? Nơi này thái nguyên thú, gần như 700 đầu. Thần thánh cảnh thực lực tầng thứ thái nguyên thú, cũng có không thiếu. Dư Tân chậm rãi mở miệng nói. Hết thảy các thứ này toàn bộ ở hắn nắm trong tay bên trong. Mà ở trên linh thuyền, chiêu mộ 50 vị thần thánh cảnh giờ phút này xuất thủ lần nữa. Đối với bên ngoài tình huống, bọn họ giống vậy mắt lạnh bên cạnh xem. Dẫu sao những người này chỉ là bọn họ lấy được lợi ích vật hy sinh. Không, không, khốn kiếp, các ngươi tại sao làm như vậy? Tại sao làm như vậy? Đáng ghét. Đáng ghét à, ngoặc kép, ở thái nguyên thú tập sát bên trong, bên ngoài những cái kia chạy trốn giãy giụa tu sĩ, rất nhiều đều là tuyệt vọng vô cùng, rất nhiều thái nguyên thú đều bị dẫn ra, mà đây cũng là thất tinh kiếm phái động tác thời cơ tốt. Vèo, vèo, vèo, thất tinh kiếm phái không thiếu tu sĩ, đã động thủ, còn có vậy 50 vị thần thánh cường giả. Ở bọn họ trên mình, có trận pháp vờn quanh, trận pháp này có thể để cho bọn họ tạm thời không bị thái nguyên thú chú ý, trực tiếp lấy nhanh nhất tốc độ, tiến vào những cái kia xào huyệt bên trong. Ở trên linh thuyền, chỉ là để lại Thất Tinh kiếm phái một số tu sĩ. Liền liền vậy Dư Tân trưởng lão cũng ra tay. Ở đó xào huyệt bên trong, bọn họ Thất Tinh kiếm phái không biết chết nhiều ít tu sĩ, mới có thể biết bên trong tồn tại thái dịch thần tinh. Thái dịch di tích, thái dịch thần tinh, vậy muốn ở khu thứ hai vực, thậm chí còn khu thứ ba vực, mới có cơ hội phát hiện. Hơn nữa vậy chỉ là cơ hội, thái dịch thần tinh quá thiếu, còn như cái này khu vực thứ nhất, hơn nữa không thể nào. Lần này thật sự là một cái thật to ngoài ý muốn. Lại có thể ở thái nguyên thú xào huyệt bên trong, phát hiện thái dịch thần tinh. Cái này quá giao dịch thần tinh, cực kỳ chân quý, cho dù là thần vương cường giả, đều cần, dẫu sao đây chính là thái dịch thần tinh bên trong. Tồn tại tinh khiết đế khí, chính là đế tinh hàng tỷ lần, một quả thái dịch thần tinh. Nếu là hắn như vậy thần thánh cảnh đại viên mãn lấy được hoàn toàn luyện hóa hấp thu, vậy cũng là có cơ hội đánh vào thần vương cảnh. Lần này ở bên trong thái dịch thần tinh về số lượng, bước đầu phỏng đoán có 3 viên thái dịch thần tinh lớn nhỏ lên, một viên gần như 3 mét, một viên gần như 5 mét, còn có một cái lại là không được, có 10 mét cao. Oanh oanh oanh, tiến vào đến vậy xào huyệt bên trong. Mặc dù thái nguyên thú bị dắt dẫn ra rất nhiều, nhưng xào huyệt bên trong hoặc hơn hoặc thiếu vẫn tồn tại không thiếu, bất quá uy hiếp lên hiển nhiên không lớn. Ở xào huyệt bên trong có không thiếu hài cốt, đều là đã rơi xuống tu sĩ. Ở đó chút hài cốt trên tay có nhẫn không gian. Thái nguyên thú mặc dù cắn nuốt những thứ này chết đi tu sĩ thần cách, chỉ là chúng không mở ra những cái kia nhẫn không gian. Giờ phút này tiến vào bên này xào huyệt bên trong tu sĩ, ở phát hiện những cái kia nhẫn không gian thời điểm, dĩ nhiên sẽ cướp đi. Trong chốc lát, vì tranh đoạt nhẫn không gian, Thất Tinh kiếm phái mời 50 vị thần thánh cường giả, còn sẽ phát sinh mâu thuẫn. Tranh đi, tranh đi. Lần này hành động, Thất Tinh kiếm phái bên trong chỉ có một số ít trưởng lão biết được mục đích thực sự. Đối với những người khác tuyên bố là vì cướp đi xào huyệt bên trong một ít thái nguyên thú con non, trên thực tế là vậy vô cùng chân quý thái dịch thần tinh. Không thể không nói, cơ hồ cho dù là chiêu mộ thần thánh cảnh cũng chỉ là bị lợi dụng xong. Bất quá những người này, giá trị lợi dụng lên, hiển nhiên là cao hơn. Thực lực thủy chung là bày ở nơi đó. Ngoại giới, 200 vị thần tôn cường giả, rơi xuống số lượng, đã có hơn 100 người. Còn dư lại thần tôn cảnh, còn đang giãy giụa trước, mà đây mới nhiều ít thời gian. Từ đầu đến giờ, những thứ này thái nguyên thú mạnh mẽ, đủ thấy được. Ở trong đó một nơi phương hướng, Dịch Tiểu Phi lăng không đứng, thân thể chung quanh kinh khủng kiếm khí bùng nổ, không thiếu thái nguyên thú cũng không đến gần được Dịch Tiểu Phi. Thất Tinh kiếm phái những người này rốt cuộc muốn làm gì? Dịch Tiểu Phi giờ phút này cũng không có trực tiếp đi ra ngoài, đi xào huyệt bên trong. Ở cảm ứng của mình bên trong, vậy xào huyệt là rất nguy hiểm. Hơn nữa, đối phương muốn lợi dụng mình cũng có thể lợi dụng đối phương. Cùng đi, cùng những tên kia đi ra. Hết thảy thu hoạch, mình đều muốn. Tu sĩ bây giờ, đúng là cay độc vô cùng. Lần này tới đây, lại có thể chỉ như vậy. Đầu óc mơ hồ bị gài bẫy. Còn như những thần kia tôn cường giả chết, Dịch Tiểu Phi cũng không có ra tay giải cứu. Một khi tự mình ra tay, cũng là bại lộ, dẫu sao Thất Tinh kiếm phái chi trung thần thánh cường giả. Cộng thêm vậy chiêu mộ 50 vị thần thánh cường giả, cộng lại đồng loạt ra tay, Dịch Tiểu Phi cũng không cản được. Bây giờ liền xem bọn họ, ở bên trong có thể sống nhiều ít đi ra,